xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại triều, Hàn Sở lạnh lùng tuyên bố một việc. Chấm muốn giải tán hậu cung. Các triều thần bị quyết định đột ngột này làm cho kinh ngạc. Nhất thời liếc mắt nhìn nhau. Không ai dám thở mạnh. Các ái khanh nghĩ như thế nào? Hàn Sở với Tuấn Nhan lạnh lùng. Dường như chỉ đang thông báo cho các triều thần phía dưới. Hoàng thượng, hậu cung không thể không có phi tần. Hoàng thượng, mong suy nghĩ kỹ. Một đám triều thần quỳ gối. Có thể nói là lo lắng cho hắn. Đã nghe nói hoàng thượng chưa từng chạm vào nữ nhân. Không ít triều thần đã sốt ruột. Giờ nghe tin Nhu Phi được sủng ái. Sao lại đột nhiên giải tán hậu cung? Hàn Sở dường như đã quyết. Giọng nói không cho phép phản bác. Các ái khanh không cần lo lắng. Hậu cung chỉ giữ lại Nhu Phi. Lập làm hậu. Các triều thần ghen tị nhìn về phía Sơ Hàn Phẩm. Sơ Hàn Phẩm quỳ dưới đất đều cảm thấy kinh sợ. Ông không ngờ rằng đứa nữ nhi được nuông chiều vô pháp vô thiên từ nhỏ lại được yêu thương. Hoàng thượng thậm chí còn vì nàng mà giải tán hậu cung. Trong lòng Sơ Hàn Phẩm có chút vui sướng, nhưng nhiều hơn là lo lắng. Sợ nữ nhi bị gán tội mị hoặc quân chủ. Ông cau mày, không biểu lộ chút vui vẻ nào. Ngược lại còn đầy vẻ lo âu. Hoàng thượng, xin hãy nghĩ kỹ. Các triều thần vẫn đang khuyên. Dù sao có nhiều phi tần thì sau này sẽ có nhiều con nối dòng hơn. Giọng nói của Hàn Sở lạnh như băng. Ý chấm đã quyết. Các triều thần nhìn nhau. Lập tức nhượng bộ. Đồng thanh hô. Vi thần cần tuân ý chỉ của hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Sở dịu lại một chút. Hôm nay các ái khanh vất vả, không có việc gì thì bãi triều. Các triều thần lập tức hành lễ, kính cẩn cung tiễn hoàng thượng. Lý Công Công vẫn còn trong trạng thái choáng váng. Hoàng thượng thật sự vì Nhu Phi mà giải tán hậu cung. Ông ta nhanh chóng theo sau hoàng thượng, vẻ mặt ngây ngẩn. Khi hoàng thượng rời đi, các triều thần lập tức chúc mừng Sơ Hàn Phẩm và đích tử Sơ Mặc. Mỗi bước mỗi xa, Sơ Hàn Phẩm có lễ và xa cách đáp lại từng người đến chúc mừng. Vội vã dẫn Sơ Mặc rời cung. Trong số đó, một triều thần nhìn theo phụ tử Sơ Hàn Phẩm với vẻ mặt u ám. Có lẽ vị trí hoàng hậu này, Nhu Phi ngồi không được lâu. Hứa Tiếu lạnh lùng cười. Ông ta đang cấu kết với một vị võ lâm minh chủ có ảnh hưởng lớn. Mưu đồ làm phản. Giành lấy Long ỷ để dâng cho võ lâm minh chủ. Thật trùng hợp, sự xuất hiện của Nhu Phi quả thực đã lập công lớn cho cuộc làm phản này. Ông ta thật không ngờ, hoàng thượng khiến người ta khiếp sợ, lại vì tình yêu mà mê muội. Nhu Phi thật có bản lĩnh, dù sao võ lâm minh chủ suốt ngày đều mặc đồ đen. Không ai thấy được diện mạo thật của người nọ, nhưng Hứa Tiếu đã sớm ngưỡng mộ. Võ lâm minh chủ còn trẻ đã có tài năng, khí phách kiêu hãnh, không ai không phục, không ai không muốn người nọ làm hoàng thượng, thống lĩnh thiên hạ. Gần đây, Hứa Tiếu cuối cùng đã thông qua mối quan hệ để nói chuyện với võ lâm minh chủ. Người nọ vẫn xuất hiện trong trang phục đen, che mặt, võ công cực kỳ cao cường, cùng ông ta thương lượng về việc đoạt ngôi vị hoàng đế. Không ngờ võ lâm minh chủ nhìn ông ta một cái thật sâu. Lại đồng ý, hơn nữa còn hứa sẽ nhanh chóng lập mưu kế cho chuyện làm phản. Tại Hoa Khê Điện trong hậu cung, Tiểu Hiểu ném đồ trong tay xuống. Vội vàng chạy đến trước mặt Sơ Tửu Tửu. Sơ Tửu Tửu đang xoa lưng, âm thầm mắng Hàn Sở. Thấy Tiểu Hiểu thở hổn hển không nói nên lời, nhưng mặt mày lại lo lắng. Có chuyện gì vậy? Đừng vội, từ từ thở. Tiểu Hiểu thở hổn hển, nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nói ra. Nương nương, hoàng thượng muốn giải tán hậu cung. Sơ Tửu Tửu ngẩn người một giây, kinh ngạc, giải tán hậu cung, có ý nghĩa gì? không lẽ lại muốn giải tán toàn bộ hậu cung, hoàng thượng muốn đuổi hết chúng phi tần ra khỏi cung. Tiểu Hiểu thở một hơi, tiếp tục nói, Tiểu Quỳ và Tiểu Lan cũng khiếp sợ. Chuyện này, sao có thể chứ? Vậy hoàng thượng có nói sẽ cho bản cung đủ ngân lượng không? Sơ Tửu Tửu nhanh chóng hỏi cho rõ. Vấn đề này rất quan trọng. Tiểu Hiểu, nương nương của mình, luôn có những mối quan tâm khiến người khác bất ngờ. Nương nương, toàn bộ hậu cung chỉ còn lại mình người. Nói rằng, có ý định phong người làm hậu. Tiểu Hiểu nói nhỏ dần, sợ tay vách mạch rừng. Sơ Tửu Tửu, à, Cách Chương.